Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179.179. Nơi này người ngoài là không thể tiến vào, liền ở Lan Cẩn Tu cùng Sa Quốc Nguyên nhìn cái kia. Thần chí không rõ Cư Mẫn hơi hơi ngây người thời điểm. Đột nhiên từ sau lưng truyền ra một cái nữ hài thanh âm. Hai người thậm chí cũng không biết sau lưng nữ hài là khi nào xuất hiện. Đứng ở bọn họ sau lưng đã bao lâu? Hai người quay đầu lại nhìn lại. Là thôn trưởng cháu gái. Tả nhất lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng đối với bọn họ hai người vào trong từ đường cũng không có gì tức giận bộ dáng. Như cũ là vẻ mặt tươi cười nói. Nơi này là Đại Loan thôn cung phụng tổ tiên địa phương. Trừ bỏ Đại Loan thôn thôn dân, là không thể tùy tiện làm người tiến vào. May mắn ông nội của ta hôm nay không ở nơi này. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Nếu bị ông nội của ta phát hiện, hắn sẽ thực tức giận. Gia Quốc Nguyên chỉ hành lang dài hạ Cư Mẫn. Nàng là ai? Tả nhất hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cười tủm tỉm nói, các ngươi không phải đã nhận ra tới sao? Nàng chính là các ngươi nhìn đến người kia, nói quay đầu nhìn về phía điên khùng Cư Mẫn. Còn chiều nàng cười cười, cái này Cư Mẫn tựa hồ thập phần sợ hãi Tả nhất. Đột nhiên co rúm lại run lên, sau đó tránh ở kia căn bản ngăn không được nàng thân hình cây cột mặt sau. Cả người hận không thể xúc thành một đoàn, Tả nhất thu hồi ánh mắt, chiều Lan Cẩn Tu bọn họ nói. Các ngươi nếu có thể rời đi liền chạy nhanh đi thôi. Nơi này không phải tồn tại người nên đãi địa phương, thấy Tả nhất nói xong tính toán đi. Sa Quốc Nguyên một tay đem nàng bắt lấy. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tả nhất nói, chính là mặt chữ ý tứ. Không cần đối nơi này ông có quá lớn lòng hiếu kỳ. Không nghĩ vọng tưởng phá giải nơi này bí mật, bởi vì nơi này căn bản là không có bí mật. Nơi này chính là một tòa bình thường thôn, chẳng qua nó tồn tại với không nên tồn tại địa phương. Hôm nay là ngày hôm sau, các ngươi còn có ngày mai một ngày thời gian, ngày mai các ngươi nếu ra không được, liền rốt cuộc ra không được, tuy rằng ta thực hy vọng trong thôn có thể nhiều điểm người. Nhưng không nên tới nơi này người, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, Lan Cẩn Tu nói. Vậy ngươi biết chúng ta muốn thế nào mới có thể rời đi sao? Tả nhất lắc lắc đầu. Ta không biết, bởi vì sở hữu đã tới người, liền không có rời đi, tựa như nàng giống nhau. Không phải điên rồi, chính là biến mất ở không biết địa phương nào, Sa Quốc Nguyên nhíu mày nói. Phía trước có một cái hơn 30 tuổi người đã tới nơi này. Hắn rời đi, hắn là như thế nào rời đi? Tả nhất nhìn Sa Quốc Nguyên một hồi lâu, đột nhiên cười, người xác định rời đi thật là người kia sao? Tả nhất nói xong liền chạy mất, Sa Quốc Nguyên cũng không có đuổi theo, mà Lan Cẩn Tu còn lại là bắt đầu điều tra toàn bộ từ đường. Nếu thỏa bằng trình đã từng đã tới nơi này, còn đi ra ngoài, kia hắn liền không lo lắng cho mình ra không được, đến nỗi đi ra ngoài đến tột cùng có phải hay không thỏa bằng trình. Với hắn mà nói cũng không cái gọi là, chỉ cần có lộ có thể đi ra ngoài là được, hiện tại quan trọng nhất chính là làm thanh nơi này vấn đề. Không làm rõ ràng nơi này vấn đề, bọn họ muốn chạy cũng đi không được, toàn bộ cổ từ cũng chỉ có một cái điên khùng Cư Mẫn. Nhưng cũng có những người khác sinh hoạt quá dấu vết, cổ từ bên trong phòng lụi bại lợi hại, trong phòng liền một kiện gia cụ đều không có. Lại có không ít rách nát mảnh vải, có chút mảnh vải thượng còn có làm không biết bao lâu vết máu. Trong phòng trên tường các loại gãi quá dấu vết, có chút dấu vết bên trong còn thấm huyết sắc, kia huyết sắc không biết bảo tồn bao lâu, đã xông vào mặt tường bên trong, hướng bên trong đi thậm chí còn có thể nhìn đến mấy cái treo ở xà ngang thượng mảnh vải. Theo bọn họ mở cửa mang tiến vào phong hơi hơi đong đưa. Giống như là còn có người cổ treo ở mặt trên giống nhau. Toàn bộ phòng trong cho người ta một loại cực kỳ áp lực tử vong hơi thở. Nặng nề lệnh người không thở nổi. Mà ở mặt sau cùng trong sân, có một cây rũ trụy vô số thật lớn dây mây cổ thụ. kia toàn bộ trong sân đều là đại thụ rắc rối khó gỡ căn cần. Hai người vừa đi gần, liền cảm giác được trên đại thụ tàn mát ra làm bọn hắn cả người đều không thoải mái hơi thở. Mang theo huyết tinh cùng hắc ám, lệnh người từ đáy lòng không muốn tới gần một bước, Lan Cẩn Tu nói, toàn bộ cổ từ liền này cây cảm giác nhất cổ quái. Có lẽ ta thần thức điều tra không ra phương diện này tình huống nguyên nhân. Chính là bởi vì này cây, Sa Quốc Nguyên nói, ta đi xem này cây, đáng tiếc Sa Quốc Nguyên còn không có dựa thân cận quá liền xoay người chạy ra. Tới, Lan Cẩn Tu nhíu mày nhìn về phía hắn, Sa Quốc Nguyên nói, nó ở từ ta trong thân thể rút ra linh lực, một khi bước vào cái này sân, ta liền cảm giác được linh lực đang ở bay nhanh xói mòn, Lan Cẩn Tu vừa mới chuẩn bị chính mình đi. Xem tình huống, Dịch Duy từ bên ngoài một đường chạy tiến vào, Bộ trưởng Sa, Tu Đại Sư, có phát hiện trở lại kia đống nhà cũ chung, một đám người ngồi ở đại đường, mà đại đường chung trên bàn bày một cái có chút cũ xưa vở. Vừa thấy đến Sa Quốc Nguyên bọn họ đã trở lại, Diệp Năng liền nói, chúng ta phát hiện một cái sổ nhật ký, là Thích Thiên Duệ ở trên sân thượng một cái gạch tường bên trong phát hiện Sa Quốc Nguyên đi qua. Bên trong viết cái gì? Diệp Năng nói, chúng ta chỉ nhìn trước hai trang, hẳn là phía trước lạc đường tiến vào người viết, mặt sau còn không có xê monster, Sa Quốc Nguyên đem sổ nhật ký mở ra. Đệ nhất trang chỗ trống trang thượng viết chính là thôn hoang vắng ký sự. Đệ nhị trang mới bắt đầu ký lục nội dung, một mảnh sương mù dày đặc đem chúng ta đưa tới nơi này. Toàn bộ thôn xóm có vẻ hoang vu mà rơi bại, trong thôn không có gì người, mỗi ngày im ắng, mà này phân yên tĩnh cũng không có bị chúng ta này đàn người từ ngoài đến quấy rầy. Bọn họ như cũ an tĩnh, mà chúng ta tràn ngập mới mẻ cảm ở cái này thôn chung trong ngoài tìm kiếm. Ngày đầu tiên, đại gia tường an không có việc gì chờ đợi sương mù tán, nơi này có cái rất mỹ lệ nữ hài. Nàng kêu Tả Nhất, đương nàng cầm mới mẻ rau dưa tới gõ khai cổ trạch đại môn thời điểm. Ta có loại thiên đều sáng cảm giác, khó có thể tưởng tượng, như vậy thôn hoang vắng bên trong thế nhưng có như vậy đẹp nữ hài. Ta tưởng, cái kia ăn mặc cây đay váy cưỡi xe đạp tại đây cổ xưa trong ngõ nhỏ đi qua thiếu nữ. Nhất định là nơi này đẹp nhất phong cảnh tuyến, hôm nay là ngày thứ ba. Sương mù còn không có tán, kia một mảnh trong sương mù tựa như ẩn tàng rồi một đầu thật lớn mãnh thú. Làm người chùn bước, chúng ta chứ bỏ chờ đợi không còn hắn pháp, chính là hôm nay hết thảy đều trở nên có chút kỳ quái. Nhưng ta cũng không nói lên được nơi nào kỳ quái, liền có loại vô pháp ức chế hoảng hốt cùng bất an. Hy vọng ngày mai sương mù có thể tàn mất, chúng ta có thể thuận lợi rời đi, có quỷ. Này tòa thôn là một tòa quỷ thôn. Nửa đêm đầu giường hư ảnh, lờ đãng một phiết khi nhìn đến nhanh chóng hiện lên góc áo. Luôn có một loại từ sau lưng phóng mà đến ánh mắt lệnh nhân tâm tóc ma. Càng đáng sợ chính là, những cái đó trong thôn các lão nhân nguyên bản làm lơ biến thành quỷ dị nhìn chăm chú. Cặp kia già nua đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm ngươi khi. Liền cảm giác chính mình như là phải bị tế hiến cho ác ma cống phẩm. Trốn không thể trốn, ta thấy được ta chính mình. Đường kia phiến góc áo lại từ ta trước mắt xẹt qua thời điểm. Ta không biết nơi nào tới dũng khí đuổi theo. Ở kia tòa hoang cổ tòa nhà chung. Ta cùng ta chính mình mặt đối mặt, hắn biểu tình âm lãnh mà dữ tợn, nói muốn thay thế được ta, chờ ta lại tỉnh lại, ta ở kia gian ngủ vài thiên trên giường. Nhưng ta xác định, này không phải mộng, bởi vì trong tay vết chảo như vậy đỏ tươi, ta các đồng bạn đều thay đổi. Bọn họ tựa hồ từ bỏ tìm kiếm đường đi ra ngoài. Ở lần lượt tránh thoát, lần lượt lại bị đưa về nguyên điểm tuyệt vọng chung. Liền ta đều tưởng từ bỏ, chính là ta không được, ta còn có người nhà đang đợi ta về nhà, đại môn lại bị gõ vang lên, mỗi ngày sáng sớm đều là như thế, cái kia xinh đẹp nữ hài Tả Nhất lôi đà bất động mỗi ngày đưa đồ ăn cho chúng ta ăn. Nhưng kia trương thanh thuần mà mỹ lệ mặt với ta mà nói, đã trở nên so ác ma còn đáng sợ, ta tưởng rời đi nơi này. cho dù là chết, ta cũng muốn chết ở bên ngoài, ta sờ vào thôn trưởng tòa nhà. Phát hiện một bí mật, nơi này, không có người sống, ngay cả cái kia tươi sống nữ hài tên, đều bị dùng màu đỏ bút lông, viết ở da phả thượng. Có lẽ khi chúng ta bước vào thôn này thời điểm, chúng ta cũng đã chết, nhật ký cũng không hậu. Ký lục cũng thực vụn vặt, vừa mới bắt đầu là đối cái này thôn hoang vắng mới mẻ. Đến mặt sau chính là sợ hãi, tảng lớn viết rời đi hai chữ, bút lực có chút thậm chí cắt qua vài trang giấy. Một quyển hơi mỏng nhật từ, có thể nhìn đến cái này sổ nhật ký chủ nhân đã trải qua như thế nào tuyệt vọng. Diệp Năng sợ xem lậu, cẩn thận sau này phiên, nhưng mà phiên đến cuối cùng một tờ, cả người đều định trụ, những người khác phát hiện hắn khác thường, để sát vào vừa thấy, tức khắc cả người phảng phất bị gõ buồn côn giống nhau. Đầu óc có chút phát ngốc, mà đám kia người trẻ tuổi còn lại là hoảng sợ lui về phía sau. Thẳng đến đưa bọn họ trong đó một người cách ly ra tới. Sổ nhật ký cuối cùng một tờ viết này bổn nhật ký chủ nhân tên Thích Thiên Duệ, Lan Cẩn Tu ngồi ở một bên quan sát đến mọi người biểu tình. Cái loại này sợ hãi bộ dáng, không phải diễn kịch có thể diễn xuất tới, ngay cả này nhóm người chung cư mẫn cũng vô cùng bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng thôn này còn có một cái khác cư mẫn. Thích Thiên Duệ hoảng sợ nhìn trên bàn cái kia sổ nhật ký. Mặt trên kia quen thuộc tự thể, hắn còn nhớ rõ ngày ấy nhớ vốn chính là hắn ở dưới chân núi mua. 18 khối một cái rất mỏng vờ, hắn lúc ấy còn cùng đồng bạn nói du lịch khu đồ vật chính là quý. Chính là vừa mới hắn từ gạch tường chung tìm được cái này sổ nhật ký thời điểm. Lại đã quên đây là chính hắn mua đồ vật, liền giống như, hắn căn bản không nhớ rõ chính mình viết quá loại này nhật ký. Hắn rõ ràng là hôm qua mới đi theo đại gia cùng nhau bị lạc tiến vào A. Từ Dương ngồi ở một chỗ đại thạch đầu thượng, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một chỗ mặt sông bị gió nhẹ mang sóng nước lóng lánh, ảnh ngược nơi xa tuyết sơn, cảnh sắc hợp lòng người, lấy hắn thị lực. Còn có thể nhìn đến từng điều người trưởng thành một đoạn ngón tay phẩm chất lớn nhỏ tiểu hắc cá ở. Dưới tùy ý du lịch, Từ Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một khối tuyết trắng thịt bị hắn đạn nhập giữa sông. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tụ lại tới thành phiến tiểu hắc cá. Đuổi theo kia khối rơi vào rồi giữa sông thịt cắn xé. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, hai ngón tay một hoa nhẹ nhàng vùng. Một chương thật lớn lưới từ giữa sông bay ra, đem vừa rồi tụ lại tới tiểu hắc cá toàn bộ một lưới bắt hết. Doãn Mục Thanh tới thời điểm chỗ đã thấy chính là Từ Dương ở Côn Luân Sơn bụng võng cá. Vì thế nói, đây là trường thọ cá, lại xưng là âm dương cá, xem như dương gian hữu hạn điều kiện nội, có thể xưng được với đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, người nếu muốn mang về Phổ Điền Sơn dưỡng. Ta lại cho ngươi một lọ âm dương thủy, ngã vào trong ao, có thể trợ giúp chúng nó bỏ đi tục thân, thành tựu linh cá, chỉ là đến lúc đó, phải cho thất bảo một ít dưỡng dưỡng thần, Từ Dương nói. Không thành vấn đề, nói chuyện phiếm xong, Doãn Mục Thanh trực tiếp tiến vào chính đề, ngươi làm ta tra đồ vật ta đã tra được, nhưng từ 1000 năm trước, vùng này liền tại địa phủ trung thuộc về chỗ trống khu vực chỗ trống. Doãn Mục Thanh nói, hơn 1000 năm trước, nơi này có một cái không tính tiểu nhân bộ tộc, xem như Côn Luân dân bản xứ dân, sau lại bệnh đậu mùa ở chỗ này lan tràn, vùng này liền biến thành nhân gian luyện ngục, ngay lúc đó triều đình chính phủ trực tiếp phong sơn, bệnh đậu mùa, người ôn, lan tràn tại đây một cái nho nhỏ đỉnh núi, oán khí tận trời. Cùng đưa bọn họ trấn áp ở chỗ này triều đình binh lính lần nữa phát sinh xung đột. Sau lại càng là bay lên tới rồi chỉ cần phát hiện có người miền núi xuống dưới. Trực tiếp loạn tiễn bắn chết, lúc ấy từ nơi này lôi đi hồn phách đều là một xe kéo. Oan chết đột tử vô tội uổng mạng giả đông đảo, mà Côn Luân cái này mảnh đất lại là cùng địa phủ tiếp dẫn nhất bạc nhược mảnh đất. Oán khí sinh sôi ở chỗ này phá tan một cái chỗ hỏng. chờ đem cái này chỗ hổng bổ thượng thời điểm, đã là trăm năm sau, mà khi đó, vùng này đã không có người sống, không có nhân sinh, không có người chết, lại tao ngộ tới rồi lúc ấy cái kia triều đại lớn nhất thiên tai. Thiên tai càng là liên tiếp rằng co mấy trăm năm, này một mảnh không có tân sinh mảnh đất tự nhiên đã bị xem nhẹ. Vừa mới đi xuống điều tra ta mới phát hiện, nơi này đã chỗ trống gần 1.000 năm. Ni Tư Dương nói. Nói cách khác nếu có người ở chỗ này chết, địa phủ là sẽ không có âm sai tới nơi này lôi kéo hồn phách. Doãn Mục Thanh gật gật đầu, đều chỗ trống, chết ở chỗ này người. Địa phủ tự nhiên không có ký lục, không có ký lục, cũng liền không có âm sai sẽ đến nơi này dắt hồn. Tư Dương lặng im trong chốc lát, đột nhiên nói, nếu ta lại đem nơi này đánh ra một cái chỗ hổng tới. Diêm Vương sẽ ở sổ sinh tử thượng cho ta nhờ cái danh sao? Doãn Mục Thanh, như vậy hung tàn vấn đề, làm hắn như thế nào trả lời, đại khái sẽ không viết tay ký danh, sẽ nhịn không được dùng đao khắc lại đi. Hết chương.